Vô Tội Mưu Sát, tác giả Vũ Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 158, Hoa Lan Đoạn Trường. 1. Đinh Tiềm đi đến trong ao ở giữa, tại không có đầu gối sâu trong nước sờ lên, mò tới đồ vật, hắn một tay lấy vật kia từ trong nước nhấc lên, là một cái màu đen chống nước túi, trĩu nặng, không biết bên trong chứa là cái gì. Người phía dưới nhìn thấy hắn từ trong ao xách ra một bao màu đen đồ vật. Trong lúc nhất thời lặng ngắt như tờ, tò mò nhìn hắn, Đinh Tiềm chậm ung dung leo xuống. Mấy cái kia cửa hàng bảo an vẫn không quên thực hiện chức trách. Theo sát hắn tại ao bên ngoài chuyển, cao giọng hô hào, người không thể tùy tiện cầm trong thương trường đồ vật, mau đưa nó trả về. Vương Sùng xem tình hình không thể lại bàng quan, đi tới, hướng cửa hàng bảo an lấy ra cảnh sát chứng. Chúng ta đang phá án, làm phiền các ngươi để chung quanh quần chúng đều rút khỏi đi một chút. Cảnh sát phá án, đây là tình huống như thế nào? Mấy cái bảo an nhìn qua ướt sũng Đinh Tiềm đều có chút ngẩn người. Đinh Tiềm chảy xuống ao nước đi tới, đem cái màu đen chống nước túi đặt ở trên vách ao. Đối Vương Sùng nói, trong này liền là hung thủ lưu cho đáp án của chúng ta. Hắn phí hết tâm tư thiết mật mã cục sẽ không chỉ vì trêu đùa chúng ta. Hắn không bao giờ làm chuyện không có ý nghĩa. Kiêu ngạo hoàn mỹ chủ nghĩa người. Hắn không có biến. Vương Sùng giật mình nhìn với Đinh Tiềm. Từ lúc mới đầu tin tưởng vững chắc hắn là tội phạm bất chi bất giác bắt đầu dao động. Hắn tựa hồ mỗi một bước đều có thể đoán được hung thủ ý đồ. Cái này che kín mật mã cơ quan giết người hiện trường quả thực thành hắn cùng hung thủ hai người. Chí lực quyết đấu trò chơi. Người mang cao su lưu hóa găng tay sao? Đinh Tiềm hỏi Vương Sùng. Vương Sùng sờ sờ túi. Không có, ta mang theo. Trần cảnh sát sờ ra một bộ bao tay đưa cho Đinh Tiềm. Đinh Tiềm đeo lên cao su lưu hóa găng tay. Động thủ giải khai túi nước. Hắn trước từ trong túi xuất ra một cái tạ tay. Khó trách chịu nặng. Hẳn là dùng để gia tăng phân lượng để chống nước túi vững vàng chìm trong nước. Xuống chút nữa sờ. Lấy ra một cái hình tròn giữ ấm hộp cơm. Hộp cơm không tính chìm. Đinh Tiềm cân nhắc một chút, trong cảm giác có cái gì? Trần cảnh sát thuận miệng đoán, chẳng lẽ lại là ăn? Vương Sùng nguýt hắn một cái, Trần cảnh sát tranh thủ thời gian cúi đầu xuống. Đinh Tiềm chậm rãi vặn ra hộp cơm đóng, hướng bên trong liếc nhìn, sắc mặt liền thay đổi. Thứ gì? Vương Sùng rất hiếu kỳ, lại gần nhìn. Giữ ấm trong hộp cơm là hai con tinh tế bàn tay. Làn da trắng nõn oánh nhuận. Tu bổ sạch sẽ móng tay thoa màu tím nhạt sơn móng tay. Tay trái trên ngón vô danh còn mang một viên bạch kim nhẫn kim cương. Mẹ, cái này tên hỗn đản. Vương Sùng nổi giận, Đinh Tiềm cũng không ngẩng đầu lên. Nhìn chăm chú cái kia hai tay. Đối Vương Sùng nói, ngươi xem một chút chung quanh người xem náo nhiệt bên trong có hay không thần sắc khả nghi. Dương. Dương đắc ý người, cái này tên hỗn đản dám đến, ta chơi chết hắn. Vương Sùng bỗng nhiên đứng dậy, trừng mắt trong mắt nhìn ngó nghiêng hai phía, dò xét chung quanh người xem náo nhiệt, đem một số người cầm điện thoại di động chụp ảnh dự định phát đến Weibo post ba tiểu cô nương bé. Trai dọa đến không được lui về sau. Có liền danh tự đều nghĩ kỹ. Muôn phương quảng trường phát sinh án chưa giải quyết. Bể phun nước bên trong ẩn tàng chứng cớ phạm tội. Vương Sùng quay đầu nhìn Đinh Tiềm đem giữ ấm chén đóng đắp lên, hỏi hắn, hung thủ đây là ý gì? Hắn nghĩ nói cho chúng ta biết cái gì? Ngươi bây giờ hướng Đỗ Chí Huân báo cáo đi, để bọn hắn phái người tới. Đỗ Chí Huân tiếp vào tin tức, lập tức mang theo Liễu Phỉ cùng đặc án tổ thành viên khác đuổi tới Vạn Đạt quảng trường. Biết được lại phát hiện toái thi, Liễu Phỉ là mang theo khám nghiệm Dương chạy đến, trông thấy Đinh Tiềm toàn thân xích lóa ngồi tại bể phun nước chỗ ấy. tượng gỗ, trên tóc còn đang hướng xuống tích thủy. Thi thể ở nơi đó. Liễu Phỉ hỏi Đinh Tiềm. Đinh Tiềm chỉ phóng ở bên cạnh giữ ấm hộp cơm. Chỉ những thứ này cái. Vương Sùng tại báo cáo lúc cũng không nói rõ ràng. Liễu Phỉ còn tưởng rằng là lúc trước như thế hoàn chỉnh đóng gói toái thi đâu. Không nghĩ tới là nhỏ như vậy một cái giữ ấm hộp cơm. Hạng người gì có thể chứa trong này? Trừ phi là thai nhi. Đối Liễu Phỉ nghi vấn. Đinh Tiềm không có phản ứng gì. Liễu Phỉ gặp hắn thần sắc khác thường. Không tốt hỏi lại cái gì. Nhìn buông xuống khám nghiệm dương. Đeo lên dung dịch kết tủa găng tay. Nhẹ nhàng vặn ra giữ ấm hộp cơm. Không phải bị toái thi thai nhi. Lần này là Liễu Pháp Y suy nghĩ nhiều. Nhưng mà nhìn thấy một đôi bị cắt bỏ bàn tay. Nàng vẫn là đuôi lông mày hơi nhíu. Nàng đưa tay đem một viên đoạn trưởng lấy ra. Viên kia bàn tay trắng noãn thon dài. Chỉ nhược lan hoa hình. Vết cắt men theo tay bắt đầu. Vô cùng chỉnh tề. Tay gãy sờ lấy cứng rắn lạnh như băng. Không cần hỏi. Cũng là bị đông lạnh qua. Hung thủ cực độ tàn nhẫn. Thích toái thi. Nhưng chán ghét máu me đầm đìa đồ vật. Vì giải quyết loại mâu thuẫn này, hắn lựa chọn trước đông lạnh chi sau giải dạng này đặc biệt xử lý thi thể phương thức. Liễu Phỉ lấy ra kính lúp tử quan sát ký kết thúc trưởng bị chặt đứt địa phương. Làn da, mỡ, gần bắp thịt hoa văn có thể thấy rõ ràng. Ở giữa là màu trắng xương cốt, tại đứt gãy biên giới. Nhìn kỹ có thể nhìn thấy gợn sóng hình hoa văn. Nàng dùng cây thước đo một chút hoa văn độ rộng. Sau đó đối Đỗ Chí Huân nói. Cắt chém công cụ là cái cưa. Cắt chém hoa văn cùng Lưu Thúy Thúy cùng ông Hồng đồng dạng. Khẳng định là cùng một cái hung thủ làm. Nhưng mà không biết thi thể những bộ phận khác ở đâu. Đỗ Chí Huân nhìn về phía Vương Sùng. Vương Sùng nói. Hung thủ tại ông Hồng trong nhà ẩn giấu đi rất nhiều mật mã. Cái gì chuồng heo mật mã? Chữ cái gây dựng lại. Phiên thiết mã đều có. Quả thực khó có thể tưởng tượng. Chúng ta trải qua nghiên cứu. Giải khai những này mật mã hàm nghĩa về sau. Phát hiện hung thủ ám chỉ. Liền chỉ nơi này. Chúng ta chạy tới tại bể phun nước phát hiện vật này. Toàn bộ quá trình Vương Sùng nói mập mờ suy, đột thấn, nghe giống như bọn hắn mọi người cộng đồng cố gắng kết quả. Kỳ thật trong lòng của hắn còn nghĩ lấy cho mình ôm một chút công lao. Đinh Tiềm ngồi ở chỗ đó mà mắt điếc tai ngơ, giống như là làm như không nghe thấy. Đỗ Chí Huân an tĩnh nghe Vương Sùng nói xong, liếc mắt nhìn Đinh Tiềm, đối Vương Sùng nói. Cái này không quá giống hung thủ nhất quán phong cách a. Hắn không là ưa thích đem người toái thi về sau đặt ở dương hành lý bên trong sao? Làm sao chỉ có hai cánh tay đây? Có phải hay không là ngươi không có tìm toàn a? Cái này, Vương Sùng quay đầu ngó ngó Đinh Tiềm. Gặp Đinh Tiềm vẫn là không có phản ứng. Đành phải nói, đôi tay này là Đinh Tiềm từ bể phun nước bên trong tìm tới. Bể phun nước, Đỗ Chí Huân nhìn một chút trước mặt kia cái cự đại bể phun nước, hướng Niên Tiểu Quang cùng Trung Khai Tân phất phất tay. Hai người các ngươi đi lên nhìn nhìn lại. Trung Khai Tân cùng Niên Tiểu Quang nhìn thấy Đinh Tiềm kia chật vật dạng, đều có chút nửa đường bỏ cuộc. Bên trên mệnh khó vi phạm, không có cách, đành phải kiên trì bò lên trên thành ao. Chuẩn bị hướng trong nước nhảy. Không cần đi xuống. Không có. Đinh Tiềm cuối cùng mở miệng. Không có. Đỗ Chí Huân vung mặt chằm chằm với Đinh Tiềm. Hắn chỉ cấp đôi tay này. Đỗ Chí Huân con ngươi co vào. Chẳng lẽ đôi tay này có thập đặc thù hàm nghĩa? Nếu như ngươi nói có nó liền có. Ngươi nói nó không có. Vậy nó liền chẳng qua là một đôi tay mà thôi. Ngươi không có trả lời vấn đề của ta Đinh Tiềm. Đừng quên, ngươi bây giờ vẫn là ngại nghi nhân thân phận. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.